Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 22. Minh Khánh như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đứa trẻ kia đôi mắt từ từ khép lại, đến khi hoàn toàn ngủ thiếp đi thì bất chợt một giọng nói lạnh lót vang lên. Ông nội, là ông nội đúng không? Ông già lập tức quay lại, hình bóng nhỏ bé của Thanh Thư xuất hiện ngay bên cửa vào. Cô bé vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn vương tơ máu. Hả, Thanh Thư, con dậy rồi sao? Lão già khẽ vẫy tay, Thanh Thư bẽn lẽn bước vào phòng. Lão nhẹ nhàng nói, sao không ngủ thêm chút nữa đi? Thanh Thư nghiêng đầu, nhìn thấy Minh Khánh của mình đang ngủ say, tâm trạng như trút bỏ được điều gì đó. Lại nhìn lão già. Nội ơi, nó về khi nào vậy ạ? Nội nhớ con, nên về xem con dạo này như thế nào. Thanh Thư nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt lão già, đôi mắt có chút rưng rưng. Con vừa mơ, một giấc mơ đáng sợ lắm. Con thấy mình với ca ca đi lạc vào một ngôi chùa. Ở đó đáng sợ lắm. Lão già lập tức ôm lấy Thanh Thư vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cô bé. Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Mọi chuyện qua rồi. Có nội ở đây, sẽ không có chuyện gì đáng sợ nữa đâu. Không nội ơi, giấc mơ đáng sợ lắm. Để con kể cho nội nghe. Thôi được rồi, được rồi. Con mệt rồi, ngủ thêm một chút nữa đi. Hồi nữa tỉnh dậy, lúc ấy kể nội nghe cũng được mà. Không, con không buồn ngủ nữa. Để con kể cho nội nghe. Minh Khánh thấy lão già đặt tay lên sau cổ của bé, liên tục xoa xoa đầu, giọng nói có phần mị hoặc. Có thật là con không buồn ngủ hay không? Đột nhiên hai mắt bé gái bỗng lờ đờ, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Thọ thẻ nói với lão, anh như buồn ngủ một chút, nhưng mà để con kể cho nội nghe giấc mơ. Thanh Thư thoáng chốc nằm gọn trong tay của lão già, được lão bồng trở lại phòng ngủ, đặt cô bé ngay ngắn trên giường. Lão khẽ kéo tấm chăn phủ lên người cô, hoạt ảnh lúc đó cũng liền kết thúc đi. Sương mờ do nam nhân tạo ra dần tan đi, cô bé và lão già cũng mờ nhạt biến mất. Minh Khánh thẫn thờ, phải rất lâu sau mới khôi phục lại được tinh thần. Nhìn sang nam nhân bên cạnh, hắn ngập ngừng nói, Là Hồ Tiên sao? Thuận Thiên trầm mặt, nhưng sau đó đoán ra, đó là tên của kẻ bức chết ta năm đó sao? Minh Khánh như người vô hồn, hoang mang đáp lại, lão già đó là ông nội của Thanh Thư. Hồ Bắc là người nuôi dưỡng ta lớn lên. Lão già đó cũng xem như là ông nội của ta. Thượng Thiên khẽ thở dài. Năm đó ta cũng từng là nhân sủng của người ta. Khi phát hiện cũng là ngày mà ta nhận ra số mệnh của ta vốn không được bình thường. Một đời khổ ải cũng bắt đầu từ đó. Ta hiểu được cảm giác của ngươi lúc này. Minh Khánh không ngờ, thật sự không dám tin những gì mình thấy ngày hôm nay. Lão già đó là ông nội của Thanh Thư, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn vẫn chưa từng một lần gặp mặt, trong khi muội muội của hắn đã gặp không ít lần. Trước đây Minh Khánh chỉ thấy do số mình xui, nên mỗi lần lão trở về đều là lúc bản thân vắng nhà. Đến bây giờ thì hắn đã biết tại sao, bởi vì mỗi lần gặp đều bị lão xóa đi ký ức rồi. Lão già không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt của lão, không muốn bản thân hắn vô tình nhận ra mình chỉ là một sinh linh bị người ta âm thầm nuôi lớn vì một mục đích nào đó. Minh Khánh dù có nghĩ đến điên đầu cũng không hiểu mục đích đó là cái gì. Bất chợt nhìn sang nam nhân, hắn có cảm giác mình chỉ có thể tìm manh mối trên người này. Có thể kể cho ta về cuộc đời của ngươi hay không? Năm đó vì sao bị người ta trấn áp tại chùa Thanh Trúc như vậy? Nam nhân cười khổ. Ngươi muốn hỏi kiếp nào của ta? Kiếp nào? Ý ngươi là gì? Để ta nói cho ngươi nghe. Mệnh của những kẻ như chúng ta không chỉ bị người ta khống chế trong một cuộc đời. Những kẻ mang quyền ấn như chúng ta có thành tựu tu luyện vượt xa người thường. Điều này không phải vì chúng ta có thể chất vượt trội hơn người, lại càng không phải có căn cơ vượt trội, mà bởi vì những kẻ như chúng ta đều có linh tính mạnh mẽ hơn người, có thể nhìn thấy, cảm nhận được căn nguyên của thiên địa, của vạn vật. Vì thế cho nên một ngày nào đó, nếu như đại thành, nhất định sẽ bị người ta đánh chết. Nhưng trước khi chết sẽ siêu hồn, lấy đi ký ức của người. Linh hồn sau đó bị người ta sắp đặt tái sinh, tiếp tục một vòng lặp tới vô tận tuế nguyệt. Trừ khi linh hồn người tan biến vào hư không. Ta đã sống, từ lúc thế gian này chỉ có vài người ở cảnh giới nhị chuyển. Đến giờ thì những kẻ đạt tới tam chuyển đã không còn có thể nhớ hết rồi. Minh Khánh nghe những lời này, nhất thời tâm tình như muốn hóa đá, một câu cũng không thể nói ra thêm nữa. Ta biết là ngươi sẽ khó mà tin được, thậm chí là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu ngươi muốn làm chủ vận mệnh của mình, ngươi chỉ có thể tin ta. Dù sao ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trầm luân ngàn đời, hoặc là một lần có cơ duyên biết được một cái gọi là sự thật. Vì vận mệnh của chính mình mà bước lên con đường tu đạo, cố gắng đi đến tận cùng con đường này để làm chủ vận mệnh của mình. Ở kiếp này, ta sinh ra đã là trong một gia tộc trừ tà lụi tàn ở Hoa Hạ. Viễn cảnh mà họ sắp đặt cho ta, những kẻ sinh thành ra ta, là phải bước trên con đường tu hành này, chấn hưng lại gia tộc. Khi ta bước vào cảnh giới nhị chuyển, biến cố xảy ra. Khi một lão già ở Thiên Tà Giáo biết được, muốn hái quả còn xanh, muốn khai thác ký ức của ta để đột phá cảnh giới. Nhưng vì cảnh giới khi đó của chúng ta có chênh lệch, lão không bằng ta. Vì vậy bày ra hạ sách hạ độc ta. Người mà ta ngỡ là huynh đệ ruột thịt lại chính là kẻ nhẫn tâm hạ độc ta hôm đó. Nếu không phải vì nàng... Nói đến đây, nam nhân bỗng ngưng lại. Trong giây phút ngắn ngủi, Minh Khánh cảm nhận được đối phương dường như rất xúc động. Nữ nhân đó đã nghe lén được âm mưu thâm độc ấy, nên đã đánh tráo ly rượu độc kỳ đó. Nếu không có nàng, thì có lẽ ta đã phải bắt đầu một kiếp sống khác nữa. Kế hoạch của bọn chúng vỡ lỡ, kẻ mà ta gọi là huynh trưởng bị ta siêu hồn, biết được một phần chân tướng. Ta tường kế tụ kế, chờ lão già kia xuất hiện, bày ra thiên la địa võng đánh lén lậu, tiếp tục siêu hồn mới nhận ra được bí mật kinh thiên này. Ta sau đó chính tay đồ sát gia tộc mình, trong mắt người đời bị gắn cho cái mắt đại ác nhân, một đời trốn chui trốn lũi tìm cách tu hành, cho đến khi đạt được tam chuyển thì tự tìm đến Thiên Tà Giáo muốn diệt sạch cả cháu này. Nhưng mà ta quá chủ quan khinh địch, dù có bằng hữu hỗ trợ nhưng cũng không đủ sức đánh vào đại giáo. Kết quả bằng hữu hy sinh để mở đường máu cho ta chạy trốn. Cho đến khi đặt chân đến vùng đất gọi là Đại Ngu này, thì bị một nhóm cao nhân khác xuất hiện và vây đánh. Lý do bọn chúng không giết ta, bởi vì bọn chúng cũng đã bước chân vào cảnh giới tam chuyển, muốn dùng trận pháp ở đây giấu ta đi, muốn ta tiếp tục cảm ngộ để đột phá khỏi cảnh giới này, bước chân vào tứ chuyển. Tuy nhiên, trận pháp sau đó làm ta suy yếu, tu vi mất dần theo thời gian. Vì vậy mạng của ta vẫn còn tồn tại cho đến khi lão già kia giải khai phong ấn. Ta có thể đoán lão không muốn chờ đợi, muốn khống chế ta, biến ta thành thuộc hạ, đổi lại giúp ta tăng tiến tu vi, đi đến đột phá cảnh giới. Có lẽ lúc ấy lão sẽ ra tay giết ta để lấy đi cảm ngộ. Chỉ là lão không ngờ ta đã mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Ta không muốn tranh đấu nữa, ta muốn để nó lại cho người. Nam nhân một lần nữa bước vào trạng thái như muốn tan biến, mệt mỏi nói: ta đem đến cho ngươi sự thật, đem cho ngươi một tia hy vọng làm chủ vận mệnh của mình. Đổi lại cái giá phải trả là ngươi phải bước đi trên con đường của ta. Ngươi có thể không tin, có thể từ bỏ, nhưng sợ rằng ngàn vạn kiếp sau sẽ không còn một ai giống ta nói cho ngươi nghe sự thật này. Ngươi sẽ sống, tu luyện với một mục đích giả tạo nào đó, cay đắng một đời, cố gắng không ngừng để bị giết mà vẫn không bao giờ hiểu được tại sao. Thân ảnh nam nhân mờ đi với một tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, lập tức khiến cho Minh Khánh sửng sốt. Hắn nói: một phàm nhân như ta thì có thể làm được gì chứ? Thuận Thiên khẽ lắc đầu. Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, thân ảnh cũng đã không còn rõ ràng. Không gian xung quanh dần buông xuống một màu xám ảm đạm. Minh Khánh đưa tay ra như muốn giữ lại thân ảnh ấy. Hắn còn nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng đã không còn kịp. Nam nhân kia đặt cây sáo lên miệng, nhưng âm khúc không hề vang lên. Hình ảnh thư sinh thần bí trước mặt hoàn toàn tan biến đi. Minh Khánh lặng người, cảm giác một ngọn lửa trong tâm thức nổi lên, như một ngọn hỏa sơn muốn phun trào dung nham, không cam tâm mà hét lớn: tại sao người xuất hiện trong tâm trí ta một cách mơ màng, phủ xuống cuộc đời ta một đám sương mờ, rồi cứ vậy mà đi hay sao? Không gian trong tâm trí như vỡ tan, khung cảnh ngọn núi giữa biển sương cũng theo đó sụp đổ hoàn toàn. Minh Khánh lúc này cũng trở nên hoảng sợ, không phải bởi vì mọi thứ xung quanh tối đen, mà là những hình ảnh lạ hoắc không ngừng hiện ra. Những khuôn mặt mà hắn chưa từng gặp, nhưng lại mang đến một cảm giác đau lòng đến cùng cực. Mọi thứ lướt nhanh qua tâm trí tới nỗi hắn không kịp ghi nhớ. Đồ tài vô thức muốn đưa ra níu lấy, nhưng lại không thể. Thị giác của hắn bỗng dưng mờ dần, giống như hắn đang bị tâm trí của mình ép đôi mắt nhắm lại. Khoảnh khắc ánh sáng gần như mất đi, thân ảnh một bé gái bỗng chốc hiện ra. Hình ảnh này xóa tan đi những gì diễn ra xung quanh. Ánh mắt Minh Khánh hoàn toàn thu lại ở hình bóng bé gái nhỏ nhắn. Bé gái đưa bàn tay ra vẫy gọi hắn, nhưng hắn chưa kịp lại gần thì hình ảnh đó cũng biến mất đi, để lại trong hắn một màu đen tuyệt đối. Không! Minh Khánh hét lên thật lớn, đôi mắt mở choàng, giật mình tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được đau đớn của thân thể, mùi thuốc phản phất qua mũi. Hắn ngây ngốc, không biết nơi này là chỗ nào nữa đây. Đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, trên cơ thể phủ một tấm chăn mỏng. Không biết làm sao mà bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Trí nhớ của hắn dừng lại lúc hắn muốn đi vào trong biển lửa ở thôn Hạc, Nhớ đến đây, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ mình vẫn chưa tỉnh mộng. Bất chợt cánh cửa mở ra, Trần Anh nhìn thấy Minh Khánh đang ngồi trên giường thì vui mừng bước nhanh tới, phấn khích nói: Minh Khánh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Trần Anh kể vắn tắt cho hắn hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này, cố gắng không đề cập đến cái chết của Thanh Thư. Bên ngoài có tiếng bước chân, cánh cửa được đẩy ra một lần nữa. Người đến gồm có ba người. Ngoài trừ Bảo Nhi có chút rón rén mang theo một bát canh nóng, thì hai người còn lại Minh Khánh hoàn toàn chưa gặp qua. Thậm chí nam nhân bạch y còn khiến hắn có chút rùng mình, khi mà bộ đồ trắng đó khiến hắn liên tưởng đến Hồ Tiên. Trần Anh trước tiên lên tiếng: À, hai vị này đã ra tay cứu mạng ngươi đó. Vị này ngoại hình có hơi đặc biệt một chút, nhưng đều có tấm lòng Bồ Tát cả, nên cảm ơn họ một tiếng đi. Bạch Cương mỉm cười, khách khí nói: Chuyện cũng không có gì to tát, Trần công tử không cần làm quá như vậy. Còn vị huynh đệ này mới tỉnh lại, cũng chưa bình phục hoàn toàn, vì vậy nên chúng ta đến chỉ muốn xem qua tình hình thôi. Trần Anh khẽ gật đầu cảm tạ, quay qua nói với Minh Khánh: À, vị này là Bạch Cương, còn tiểu thư kia là Hà Lệ Chi. Bọn họ đều là những người giỏi về y thuật đó. Bạch Cường không nói, Hà Lệ Chi thì mỉm cười một cách mê hoặc. Minh Khánh nén đau nhức, miễn cưỡng chắp tay đa tạ yếu ớt nói: Cảm ơn hai vị, ơn này không biết ta phải báo đáp như thế nào. Bạch Cường xua tay: Vị huynh đệ này khoan hãy nói đến chuyện đó đi. Hiện tại để ta bắt mạch xem thể lực của huynh đệ đã phục hồi đến mức nào. Minh Khánh duỗi nhẹ cánh tay ra: Là phiền Bạch huynh. Bạch Cường hồ hởi tiến lại gần Minh Khánh, chạm vào mạch tượng trên bàn tay trái của hắn. Đôi mắt đột ngột giật mạnh lên. Trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt có chút hoảng hồn, không tự chủ mà nói: Không thể như thế được. Có chuyện gì vậy Bạch huynh? Trần Anh vội lên tiếng hỏi. Hà Lệ Chi cũng có chút hiếu kỳ. Bạch Cường không thể nói thật rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thân thể Minh Khánh đã không còn là một vật liệu quý mà hắn hồng mơ ước. Hắn không hiểu vì sao, không hề biết những chuyện xảy ra trong thế giới mộng cảnh kia. Không biết tàn niệm còn sót lại của Thuận Thiên khi trở về với hư vô đã kịp để lại cho Minh Khánh một cơ duyên hoán cốt, che giấu đi thể chất. Vì không thể nói thật, chỉ đành trả lời: Không có gì, chỉ là phục hồi vượt qua cả sự mong đợi của ta. Vị huynh đệ này khí vận quả nhiên không tồi. Vậy thì tốt quá rồi. Trần Anh mừng rỡ ra mặt. Hà Lệ Chi sau đó cũng thử bắt mạch cho Minh Khánh, kết quả cũng nhận ra sự thay đổi bất ngờ này. Mắt đảo qua Bạch Cường, thấy được sự thất vọng trong mắt của thuộc hạ mà vô thức bật cười. Lại nhìn Minh Khánh nói: Công tử may mắn lắm đó, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi. Minh Khánh nhìn nữ nhân trước mắt, nàng ta xinh đẹp một cách sắc sảo, bản thân mình cũng có chút rung động, tự nhiên mặt hơi cúi xuống ngượng ngùng: Đa tạ hai vị ra tay tương cứu, thật không biết phải báo đáp như thế nào. Hà Lệ Chi đứng dậy phủi tay nói: Không cần thiết đâu, cũng không có chuyện gì to tát, khỏe lại là được rồi, chuyện báo đáp ta cũng không đòi hỏi. Minh Khánh không muốn nhận ân tình một cách như thế, đành nói: Ta biết hiện tại ta chẳng có gì để báo đáp cho hai người, có thể cho ta biết hai người xuất thân ở đâu hay không? Hà Lệ Chi mắt hơi nhăn lại. Minh Khánh lập tức nói ngay: Xin tiểu thư đừng hiểu lầm, chỉ là hiện tại ta không thể, nhưng sau này biết đâu có ngày sẽ có thể làm được một việc gì đó để trả ơn. Hà Lệ Chi cười. Tên của ta công tử cũng đã biết, nhớ cái tên Hà Lệ Chi là được rồi. Bao giờ có cơ hội gặp lại thì chuyện báo ơn hẳn nhắc tới. Minh Khánh quay sang nhìn Bạch Cường, cái này cũng liền nói: tiểu thư là chủ nhân của ta, chỉ cần có duyên gặp lại tiểu thư thì chắc chắn cũng gặp lại ta mà. Minh Khánh thở dài, gượng gạo chắp tay cảm tạ bọn họ một lần nữa. Sau đó Hà Lệ Chi căn dặn Bảo Nhi vài phương thuốc tẩm bổ thân thể, xong xuôi liền trở về phòng. Minh Khánh muốn nói chuyện tiếp, nhưng Trần Anh lại có vẻ lảng tránh, căn dặn hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng Minh Khánh trong lòng vô cùng bồn chồn, có quá nhiều điều hắn muốn biết sau khi bản thân hôn mê 10 ngày trời. Liền túm lấy áo Trần Anh lại, không cho hắn bỏ đi. Nói cho ta những chuyện xảy ra trong 10 ngày qua. Thông Hạc thế nào rồi? Đại Vương đâu? Còn có cả Thanh Thư nữa. Chuyện này hay là cứ đợi người bình phục rồi nói đi. Không được, nhất định phải nói ngay bây giờ. Nếu người không muốn nói, vậy thì ta tự đi tìm câu trả lời. Minh Khánh thấy đối phương im lặng thì bước chân xuống giường. Tuy nhiên do nằm một chỗ quá lâu nên bước chân có phần loạn choạng. Bảo Nhi cũng không đành lòng mà lên tiếng: cậu chủ cứ nói với huynh ấy đi, đằng nào thì trước sau gì cũng phải nói mà. Trần Anh nét mặt xa sầm xuống, buông một hơi thở dài: Minh Khánh à, cứ đáng lại đây đi, ta sẽ nói tất cả cho ngươi. Nhưng trước hết Bảo Nhi à, ta có chuyện muốn nhờ nàng. Xin cậu cứ nói. Hai chúng ta cần uống rượu, nàng có thể... Được rồi, có thể. Màn đêm buông xuống, cánh cửa sổ phòng trọ nơi lầu 2 vẫn còn sáng đèn. Người ta chỉ thấy Bảo Nhi vẫn thường xuyên tới lui xuống lầu. Mỗi lần đi xuống đều đổi một bình rượu rỗng, lấy một bình rượu đầy. Trần Anh nói cho Minh Khánh nghe vài chuyện, kể cả việc Hồ Thanh Thư không còn trên đời. Nếu Trần Anh đã chịu nói thì Minh Khánh không hỏi nữa, chỉ lắng nghe. Đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Hắn không ngừng uống cạn những chén rượu cay xè. Trần Anh thấy kỳ lạ, thái độ của Minh Khánh khác xa với hắn tưởng tượng. Minh Khánh đã từng điên khùng đến độ muốn bóp chết Bảo Nhi. Vốn dĩ hắn sẽ phải nổi điên lên, ngay lập tức đi tìm Trần Văn Ba cùng với Trần Hùng để báo thù. Thế nhưng hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh để uống rượu. Sau cùng cho đến khi trời đã khuya, Trần Anh cũng đã gục xuống bên bàn rượu. Lời cũng đã nói hết, chẳng còn giấu giếm điều gì. Minh Khánh đứng dậy với khuôn mặt đỏ âu. Hắn ngước nhìn Bảo Nhi, khiến cho nàng trong thoáng chốc rung lên. Đừng sợ, ta rất xin lỗi vì chuyện mấy ngày trước. Đêm rồi công tử còn muốn đi đâu? Người còn chưa hồi phục, thậm chí là đã sai rồi. Ta không sai. Ngày mai Trần Anh tỉnh dậy, đối với hắn rằng ta cảm tạ ơn hắn đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Chuyện hai tên phản đồ nhà họ Trần, ta sẽ giúp hắn báo thù. Chuyện mùi mùi Trần Linh của hắn mất tích, ta cũng có một phần trách nhiệm. Vì vậy sẽ giúp hắn tìm về. Nhà họ Trần hiện tại chỉ còn hắn thôi, nên lấy việc chấn hương lại gia tộc làm trọng, sống cho tốt. Còn nữa, nhờ hắn chuyển lời tới Đại Vương giúp ta. Mai này gặp lại, nhớ lời hẹn uống rượu trên núi, bảo hắn không được quên đâu đó. Ta sẽ chuyển lời giúp công tử. Nhưng mà người định đi đâu trong tình trạng như bây giờ? Sao không đợi vài ngày nữa rồi hắn đi? Minh Khánh nhìn Bảo Nhi với ánh mắt nhẹ nhàng. Hắn biết lời quan tâm là thật. Cô nhớ chăm sóc hắn thật tốt, ta không sao đâu. Rồi cầm lấy thêm một bình rượu nữa mà bước đi. Công tử chờ chút, để ta lấy cho người chút lộ phí. Như sợ Minh Khánh đi mất, nàng vội vàng quay người mở tủ lấy bạc. Không nỡ để hắn rời đi mà không một xu dính túi. Nhưng khi nhìn lại thì Minh Khánh đã đi mất rồi, đành thở dài buông xuống nắm bạc vụn trên tay. Minh Khánh xuống lầu thì bắt gặp Bạch Cường cùng với Hà Lệ Chi, cùng với đám thuộc hạ mới trở về quán trọ. Hắn mỉm cười chào, đám người cũng gật đầu cho có lệ. Cho đến khi hắn đi hẳn, Hà Lệ Chi mới nói: "Có tiếc không?" "Không hiểu sao ta lại có thể nhìn nhầm. Hàn khí trong thân thể hắn vậy mà lại sắp công tâm. Sợ là chẳng sống được mấy hồi, đã không còn thích hợp để ta sử dụng nữa." "Ngươi không ăn được hắn chắc là do ngươi mà thôi. Lời hứa tìm người kia ngươi vẫn phải giữ lời đó." Bạch Cường tỏ ra hậm hực, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Nữ nhân này hiện tại không thể chọc giận. "Chủ nhân đừng lo, họ Bạch đã hứa thì nhất định giữ lời." Mộ Phong Lâm đêm đó xuất hiện một hình bóng mơ hồ, tay cầm bình rượu nhẹ nhàng bước đi. Minh Khánh xuất hiện ở bên trong khu vực phần mộ tổ tiên của họ Trần. Lão Hồ được Trần Anh chôn cất ở đây. Không quá khó khăn để thấy một phần mộ vừa mới đắp, cây cỏ còn chưa hề mọc. Minh Khánh ngồi xuống bên cạnh bia đá mà Trần Anh dựng ở đó, buồn bã rót rượu lên bia mộ. "Hồ Bá, cả đời này ta không thể gọi người một tiếng cha. Rượu này Minh Khánh kính người. Tuy rằng người không sinh ra ta, nhưng công ơn dưỡng dục này cả đời Minh Khánh sẽ khắc ghi. Chỉ là ngay cả bây giờ ta lại không thể gọi người một tiếng cha." Minh Khánh đổ cạn bình rượu, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. "Sự tồn tại của cha người làm ta chìm vào một sự mơ hồ khó nói, khiến ta dù không muốn cũng phải nghi ngờ quá khứ của chúng ta. Cha người có thực sự yêu thương ta hay không? Thành Thư chết rồi, ta chỉ nghe người ta nói vậy. Ta thật hứa với người, không thể bảo vệ được em ấy. Việc này khiến ta mang tội với người rồi. Cho ta thời gian, ta chỉ có thể dùng phần đời còn lại của mình tìm lại thân xác của em ấy, mang về bên người, và khiến cho những kẻ đã gây ra tấn thảm kịch này phải bồi tội. Dù đó là ai, là Trần Hùng, Trần Văn Ba, hay kể cả Hồ Tiên, hoặc là ai khác nữa. Ta dù là trước hay sau khi trải qua những ngày vừa rồi, thì đều có quyết định sẽ bước lên con đường tu đạo. Dù những gì ta nghe, nhìn thấy đều chẳng thể phân ra thật giả, thì cũng sao đâu chứ. Nếu như đã quyết định rồi thì cũng tuyệt đối không hối hận. Một ngày nào đó, khi giải được bí mật về thân thế mình, trả được thù, thực hiện được những lời đã hứa, ta nhất định sẽ về đây bên người, bên Thanh Thư. Dù sao gì chúng ta cũng là một gia đình. Hẹn gặp lại người." Minh Khánh rời đi, nhưng không ra khỏi mộ Phong Lâm, ngược lại là tiến sâu hơn vào bên trong, đi tới hồ nước u ám giữa vùng đất này. Hắn ngắm nhìn mặt hồ, nhớ lại khoảnh khắc đã bị thứ gì đó kéo chân ở dưới. Lúc đầu còn nghĩ do Chu Minh làm, nhưng lại không phải. Khu mộ Phong Lâm này là nghĩa trang chôn cất tử sĩ, oán khí chất đầy đã sớm sinh biến dị. Hồ nước này là trung tâm, hẳn là bên dưới còn ẩn chứa những bí mật kinh khủng thứ kéo chân hắn lúc trước chẳng hạn. Hiện tại hắn không có cách nào lý giải hay đối mặt, nhưng sẽ có ngày trở lại nơi này, thanh trừ đi oán niệm, tránh về sau phát sinh chuyện không hay với dân quanh vùng này. Minh Khánh khuôn mặt có chút buồn, khẽ nói một mình. Tiểu Vân à, ngày đó muội cầu cứu ta, trải qua những sự việc rồi, ta biết ngày đó muội bị Chu Minh giam cầm trong một không gian tăm tối. Hắn đã nói tha cho mẹ con hai người, cả thằng bé Tiểu Ngô nữa. Nhưng ta không tin hắn. Một ngày nào đó, khi ta có thể hành tẩu âm dương, ta nhất định truy tìm muội. Dù còn bị nhốt hay đã được đầu thai, ta phải thấy muội bình an. Đợi ta. Đây là lời hứa của ca ca với muội. Minh Khánh ở lại cho tới khi trời chuyển sáng. Lúc này hắn nhìn rõ mặt hồ hơn, nhưng không gian trong mộ phong lâm này vẫn cứ lạnh lẽo u ám. Hắn xoay mình rời đi, không quên hứa hẹn. Trần muội, đợi ta xới tung cả mảnh thiên địa này, mang muội trở về. Nơi tiếp theo mà Minh Khánh đi tới là dòng sông Hạc. Khi này trời đã sáng, đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng đống tro tàn của đám tử thi mà Chu Minh triệu hoán vẫn còn đó. Dấu tích một đêm đẫm máu vẫn còn y nguyên. Minh Khánh ngồi thẫn thờ nhìn dòng sông. Dòng sông này đã chứng kiến thảm kịch ngày hôm đó. Lão Hồ đã rời bỏ cuộc đời hắn. Hắn khẽ cầm vài viên đá nhỏ ném xuống dòng sông, nhìn sóng nước lăn tăn mà một lần nữa thở dài. Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng bạc cổ nguyệt vẫn còn đeo trên tay. Minh Khánh còn nhớ, linh hồn Diệp Vô Song ngày đó đã bị hắn đem thu hồi vào trong chiếc vòng này. Hắn biết một vài thủ đoạn sử dụng nó nhờ việc để nàng nhập xác. Lúc này cũng khẽ chạm vào vòng tay, tập trung tinh thần thử cảm ứng. Vốn dĩ linh lực của Diệp Vô Song còn tồn tại trong người, mà Diệp Vô Song lại là chủ nhân của chiếc vòng này, nên cũng không khó để cho Minh Khánh làm thế. Một ngọn gió kẹt thoảng qua mái tóc, đôi mắt hắn trở nên vô hồn. Bởi vì trong khoảnh khắc tâm trí đã xâm nhập vào trong cổ nguyệt, không gian bên trong đó khiến hắn muốn vỡ òa. Hắn nhận ra mình đang ngồi trên một tảng băng trôi giữa một đại dương mênh mông tối tăm. Ánh sáng duy nhất là vầng trăng mờ trên bầu trời u ám. Không khí lạnh lẽo tới nỗi, dù chỉ là tâm thức, cũng khiến cho hắn phải rung lên. Mảnh băng trôi này không lớn, diện tích chỉ bằng cái mô đất đặt tấm quan tài của Diệp Vô Song lúc trước. Mà điều khiến hắn trùng mình là ngay lúc này, ở phiến băng nhỏ này cũng tồn tại một cái băng quan. Minh Khánh trung sợ, tiến sát lại gần, nhưng chưa kịp nhìn bên trong băng quan đó có gì, thì đã thấy một sức mạnh vô hình, mạnh mẽ đẩy tâm thức hắn ra xa, rời khỏi cổ nguyệt mà trở lại bên cạnh sông Hạc. Minh Khánh nghiêm túc nhìn chiếc phòng nhỏ này, không thấy nàng ta, nhưng không ngờ bên trong cổ nguyệt cũng tồn tại một không gian giống như mộng cảnh. Minh Khánh khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thế gian này thực sự tồn tại theo cách ngươi nói sao, Thuận Thiên? Ta có vẻ như không thể không tin ngươi được rồi. Minh Khánh một lần nữa mang theo ưu phiền rời khỏi nơi này, hình bóng dần khuất sau những lũy tre. Chỉ là hắn không hề biết, sau khi rời đi không lâu, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi tới nơi này. Nếu hắn nhìn thấy, có lẽ sẽ nhận ra con thuyền ma mà hắn đã từng gặp ở khúc sông này. Thôn Hạc trời tờ mờ sáng, chìm trong cảnh hoang tàn. Quá nửa những căn nhà ở đây đều đã bị người ta phóng hỏa thiêu rụi. Lác đác vài ngôi nhà nguyên vẹn cũng trở nên hoang vắng tiêu điều. Minh Khánh băng trên con đường hoàn toàn không thấy một bóng người. Vốn phủ huyện thu hồi lại đất đai để bán đấu giá, nhưng kỳ thực thì chẳng ai dám mua. Cái đoạn đường này gợi lại ký ức tuổi thơ của hắn cùng thôn dân đến đau lòng. Tới khi dừng bước trước cửa nhà mình, Minh Khánh nhìn thấy cánh cổng đã mở tung. Căn nhà đã không có người, trông u ám đến lạ. Hắn quay lại đây vì muốn nhìn căn nhà lần cuối trước khi rời đi. Nhưng cũng vì lão Hầu trước khi chết đã căn dặn hắn, Hầu Tiên từng để lại cho lão một cuốn sách. Minh Khánh muốn xem lão già áo trắng kia để lại cho mình thứ gì. Gian nhà mới đó đã bốc lên mùi ẩm mốc, đồ đạc có phần lộn xộn. Dưới nền nhà còn vương lại một vũng máu khô. Minh Khánh nắm chặt tay. Trần Văn Ba, đó là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự thù hận một kẻ. Minh Khánh cố nuốt giận, lục tìm. Cuối cùng quả thật tìm thấy một cuốn sách cũ, màu giấy đã chuyển vàng, còn có mùi gỗ mốc. Tuy rằng nội dung trong đó còn được ghi rõ ràng, không bị nhòe mực, nhưng có điều là với loại ngôn ngữ này, Minh Khánh một chút cũng không đọc được. Nhìn qua vài hình vẽ ở một số trang, có thể đoán cuốn sách cũ này liên quan tới Phật giáo. Trong giấc mộng dài mà Thuận Thiên tạo ra, Minh Khánh nhớ Hồ Tiên từng lấy của Văn Minh một cuốn sách. Đó là Tâm Pháp Nhập Môn của Phật gia. Liệu có phải là nó hay không? Minh Khánh lập tức thu lại cuốn sách. Dù sao cũng còn nhiều chuyện cần tìm hiểu, cuốn sách này cũng không ngoại lệ, tạm thời gác lại. Ngôi nhà mà hắn sống mười mấy năm vốn dĩ đã quen thuộc, mà giờ đây bỗng xa lạ khác thường. Minh Khánh đi tham quan một vòng, để ý chiếc lồng cáo vỡ tan một mảng nằm trên nền nhà. Hắn hơi nhíu mày khi không nhớ ra tại sao lại có vật này trong nhà. Đến khi nhìn thấy vài cọng lông trắng còn lưu lại trên đó, mới chợt nhận ra con cáo trắng được mình đem về. Chợt xuất hiện, cũng chợt biến mất. Không biết số phận của người như thế nào, đã trở thành bữa trưa của người khác, hay là tiếp tục lang thang trên hành trình sinh tồn. Hôm đó ta từng nói chúng ta có duyên. Ta cũng thật là ngốc mà. Thiếu niên đảo qua căn nhà một vòng, cũng không có phát hiện ra được gì. Ngược lại có chút cô đơn đến khó chịu. Có lẽ cũng chẳng còn lại gì phải lưu luyến ở nơi này. Minh Khánh toàn rời đi. Tuy nhiên khoảnh khắc đó hắn nhìn lại, lại thấy căn phòng của Thanh Thư. Bình sinh Minh Khánh rất ít khi vào phòng của nàng. Kể từ vài năm trước thì đã không còn lui tới, mà thường gọi nàng từ bên ngoài. Bởi vì tuy là em gái, nhưng đó cũng là phòng của nữ nhân. Hiện tại cũng chẳng còn điều gì cố kỵ nữa. Minh Khánh liền đẩy cửa bước vào. Hắn muốn bước chân vào thế giới nội tâm của người em gái này. Căn phòng dù đã bị lục lọi, có dấu hiệu bụi bặm, nhưng so với bên ngoài thì vẫn có phần sạch sẽ hơn. Bởi vì thường ngày Thanh Thư vẫn siêng năng dọn dẹp, chăm chút cho nhà cửa cũng là một phần sở thích của nàng. Minh Khánh mở cửa sổ ra. Làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm đung đưa chiếc chuông gió, tạo ra âm thanh len keng vui tai. Trên bàn có vài quyển sách, tuy cũ nhưng trang giấy vẫn phẳng phiu. Đều là sách dạy đạo đức, văn học mà nàng dùng để luyện chữ. Minh Khánh dở từng trang để nhìn. Một mùi thơm nhẹ thoảng qua. Bởi vì ngày thường Thanh Tư rất thích pha tinh dầu vào nghiên mực, điều đó cho biết nàng yêu thích luyện chữ đến như thế nào. Bất chợt từ cuốn sách rơi ra một trang giấy. Minh Khánh lập tức bị thu hút, nhặt lên xem thì phát hiện ra là một bức tranh. Bên trong vẽ một nam nhân thổi sáo, ngồi bên cạnh là một nữ nhân đang vẽ tranh. Hai người trong tranh có bộ dạng vui vẻ, nhìn tựa như một đôi tình nhân hơn là huynh muội. bọn họ thông dong giữa thiên địa, bên cạnh là bần mây mờ ảo trong từng nét vẽ, trông không khác gì tiên tử mà người đời vẫn hay nói. Minh Khánh có thể đoán ra là nàng vẽ ai. Loại tình cảm này, nếu nàng còn sống, hắn thật không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại thì kể cả nàng không xem hắn như huynh trưởng cũng đã chẳng còn quan trọng. Hắn ngầm thở dài, thu bức tranh lại. Sau đó Minh Khánh lại phát hiện ra một cái hộp gỗ bị người ta cậy khóa. Bên ngoài chiếc hộp bí hiểm như một chiếc hòm chứa bảo vật. Thế nhưng sâu bên trong chỉ toàn là đồ chơi cũ kỹ, không phải là vật quý giá gì, nên khi bị cải ra đều không bị người ta lấy mất. Quá nửa số đồ chơi từ thời thơ ấu này là Minh Khánh tự tay tặng cho nàng, không ngờ nàng lại trân trọng và giữ cho đến bây giờ. Thậm chí có vài thứ thuộc về hắn bị hắn lãng quên cũng được nàng cất đi. Nhiều mảnh ký ức với từng món đồ tưởng chừng đã biến mất thoáng chốc lại hiện về, làm thiếu niên bất chợt nhận ra cuộc đời mình so với mộng cảnh mà Thuận Thiên tạo ra cũng không khác là mấy. Từng ngày theo dòng thời gian đều bị phủ bụi đi một chút ký ức. Ánh mắt của Minh Khánh dừng lại ở một hộp bi. Dường như giây phút này mọi thứ trong tâm trí hắn như dừng lại, nét mặt biến thành kinh hãi. Là nó! Hắn vội vã cầm lấy hộp bi, đổ toàn bộ ra đất. Những viên tròn tròn bằng đá, bằng gỗ, bằng thủy tinh, thậm chí bằng sắt thi nhau lăn ra ngoài. Minh Khánh bỏ qua tất cả, hắn chỉ muốn tìm kiếm một thứ, một viên bi màu đen, hay nói đúng hơn là viên ngọc mà đứa trẻ Minh Khánh đã lấy được trên cánh tay thứ ba của nhân tượng Tu La. Cho đến khi viên bi cuối cùng rơi ra, ánh mắt hắn trở nên thất vọng vô cùng. Cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ số bi trên nền nhà, Minh Khánh không phát hiện ra viên ngọc đen mà mình từng lấy. Tuy nhiên lại xuất hiện vài viên bi kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy. Cụ thể là một viên bằng đá xám, nhìn như hòn sỏi, nhưng lại có cùng kích cỡ với viên ngọc đen. Minh Khánh đưa viên đá xám ra trước mặt quan sát, thầm lẩm bẩm. Có phải là nó không? Nhìn chẳng giống chút nào. Dù vậy Minh Khánh không vứt nó đi. Một quyển cổ kinh Phật môn, một bức tranh uyên ương, một viên đá đều được cất cẩn thận vào trong tay nải. Cũng khoảnh khắc này, Minh Khánh mới nhìn ra trong túi vật dụng của mình. Ngoài trừ đồ cá nhân, ba vật mới thu lại, thì còn có hộp gỗ người giấy và một cái la bàn. Minh Khánh hơi ngẩn người, xích chút nữa thì đã quên bản thân vốn đang sở hữu hai tạ vật. Trận chiến với Chu Minh, cái la bàn này ta chưa hề đem ra sử dụng. Như lời lão ma tìm quan tài nói, vật này là lão gia hậu tiên truyền lại cho bọn họ. Vật này bây giờ lại rơi vào tay ta, liệu có phải là tình cờ? Lão ma từng nói lão hậu biết công dụng của vật này, nhưng mà hiện tại đã không thể hỏi nữa. Chỉ bằng trước khi đi nên gặp lão ma một chuyến. Đến khi trời chuyển sang chiều muộn thì Minh Khánh cũng đi tới trấn Thanh Hoa, tới tiệm quan tài của lão ma. Nhưng khi hắn đi tới, tiệm đã đóng cửa từ nhiều ngày trước. Trên cánh cửa gỗ trước tiệm thậm chí còn xuất hiện cả màn nhện. Ở cánh cửa có một cái khóa đồng to bản. Hắn dò mãi những người sống xung quanh thì nghe đâu chừng 7-8 ngày trước, tiệm lão ma xuất hiện một vài vị khách lạ. Bọn họ tới tiệm thì lão cũng ngưng lại việc kinh doanh, cho tới chiều muộn thì tạm biệt hàng xóm rồi dọn đồ đi trong đêm. Minh Khánh đang tò mò vì sao lão phải đi vội vã đến thế, thì bất chợt có hai lão nhân đi qua mà nói: "Cậu trai trẻ, muốn mua quan tài thì phải tới tiệm khác thôi." "Dạ, lão ba." Thực sự ta không có mua quan tài. Lão ma chủ tiệm là họ hàng xa của ta. Hiện tại có dịp tới thăm người thì ma lão lại đi vắng rồi. Hai lão nhân là một đôi vợ chồng, cùng nhau đi chợ mới trở về. Nhà họ chỉ cách tiệm của lão mấy căn. Trên đường trở về, nhìn thấy thiếu niên trẻ liên tục hỏi hàng xóm của mình về tung tích lão ma. Vì vậy mới hiếu kỳ mà bắt chuyện. À, nếu vậy thì ta cũng không ngại nói cho cậu biết. Nhiều ngày trước cô Nguyệt đã về đón lão đi rồi. Ê, cô Nguyệt sao? Minh Khánh hơi ngẩn người một chút. Mãi đến khi ánh mắt đôi vợ chồng già liên tục nhìn chằm chằm vào mình, mới nhớ ra lão ma bảo rằng có một người con gái tên là Ma Thu Nguyệt. Thu Nguyệt về đón ma bá bá đi thật hay sao? Thấy thiếu niên nói đúng tên con gái của người ta, đôi vợ chồng già hoàn toàn tin đây là người nhà của lão ma. Vì vậy mà thoải mái cho hắn biết thêm vài chuyện. Người vợ nói: Con bé dạo này xinh hẳn ra, không biết mấy năm ở ngoài làm gì mà trở về lộng lẫy cứ như tiểu thư nhà quyền quý. Chắc là may mắn gả vào một nhà phú quý vương giả nào đó. Chuyến này về đón cha lên thành thị sống cũng là để báo hiếu. Ê, lão ma thật là có phúc phần. Minh Khánh hoàn toàn bất ngờ. Mới cách đây không lâu, nghe lão ma nói rằng con gái mình chấp nhận xa cha để tìm đường tu đạo. Thậm chí mấy năm trời không có trở về thăm cha, vậy mà hiện tại trở về với thân phận đương kim tiểu thư sao? Tuy chưa gặp qua nữ nhân này, nhưng hắn tin chắc rằng Thu Nguyệt không dễ mà thành thân như vậy. Dù sao thì lão ma cũng là người duy nhất biết cách sử dụng tà vật chiếc la bàn. Lão đi theo con gái, với hắn đây cũng không phải là tin tức tốt. Hai bìa, không biết trước lúc đi mà bá bá có nói tới địa phương nào, hoặc là khi nào trở về hay không? Chúng ta cũng có hỏi, nhưng lão ma nhà ngươi chỉ cười cười cho qua thôi. Biết lão không muốn nói nên cũng chẳng hỏi tiếp. Nhưng xem chừng chuyến này đi lâu đó, lão có dặn chúng ta trông chừng giúp nhà cửa một thời gian dài, cũng không có nói là bao lâu. Dạ, đã tạ, làm phiền hai vị rồi. Minh Khánh hơi thất vọng, mỉm cười chào đôi vợ chồng già. Bí mật về chiếc la bàn lại rơi vào bế tắc. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mang theo tiếc hận mà nhìn lên bầu trời, thầm than một câu: thực sự ta không thể nào hình dung được con đường mà ta phải đi sẽ như thế nào. Liệu nó có giống như bầu trời kia đang mất dần đi ánh sáng hay không? Khi màn đêm buông xuống, Minh Khánh lại tiếp tục đi đến chỗ ở hiện tại của Đại Vương. Từ phía Trần Anh biết được Đại Vương đang ở nhà của một người quen trong trấn. Khi Minh Khánh tới nơi chỉ gặp được đứa trẻ Ngô Định. Đại Vương, người mà hắn muốn gặp nhất, lại không xuất hiện ngay lúc này. Minh Khánh ca, là ca. Ngô Định, lâu rồi không gặp đệ. Ngô Định gặp Minh Khánh ngay ở cổng nhà, lập tức trả lời: đại ca, ca bình phục là tốt rồi, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Minh Khánh theo chân Ngô Định vào bên trong. Khi vừa đẩy cánh cửa phòng ra thì cảnh tượng đau lòng đập vào mắt. Một bé gái chừng 3 tuổi, đôi mắt vô hồn ngồi co ro ở một góc, khẽ sờ soạng góc cạnh của một chiếc bánh bao. Đứa nhỏ chậm chân ra trước ngực, đôi mắt không ngừng đảo quanh như tìm kiếm một điều gì đó. Ngô Định đến bên mà nói: Đậu Đậu à, xe mai đến thăm muội nè, Minh Khánh ca đó. Đậu Đậu buông chiếc bánh ra, miệng ú ớ không nói được nên lời, bàn tay khẽ khua khua vẫy vẫy về phía âm thanh của Ngô Định. Minh Khánh đi tới, nhẹ ôm lấy đứa nhỏ, nhặt chiếc bánh lên thổi thổi rồi nhét lại vào tai nó. Đậu Đậu ngơ ngác nhìn chung quanh, tỏ ra hoang mang nhưng lại không dám phản kháng. Chỉ khi Minh Khánh cất tiếng an ủi: Đậu Đậu đừng sợ, ca ca đến thăm muội đây. nhận ra giọng nói quen thuộc vẫn hay bồng bế mình. Đầu đầu vỡ òa, ném chiếc bánh gầm dở đi. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ Minh Khánh, phát ra những tiếng kêu ba ba, như thể đang ôm lấy cha mẹ mình. Minh Khánh vẫn nhớ thói quen của mẹ đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay vào lưng đầu đầu nhằm trấn an. Dỗ đứa bé uống từng miếng nước, ăn từng bộ bánh nhỏ. Sau đó thì ru nó ngủ hệt như một người cha. Đến khi đầu đầu yên giấc rời khỏi vòng tay Minh Khánh cũng là hơn một canh giờ qua đi. Minh Khánh kêu hỏi Ngô Định: sao giờ này mà chưa có ai quay về vậy? Lão phu nhân đi đâu rồi? Có đại vương nữa. Ngô Định thật thà nói: vài ngày trước á, vì muốn chữa mắt cho đậu đậu, đại vương ca ca đã lên rừng tìm mấy phương thuốc mà nội căn dặn. Đi qua mấy ngày, do nội nhìn thấy đậu đậu mắt thiếu đi ánh sáng nên cũng tự mình đi rừng để tìm kiếm luôn rồi. Vì có vài phương thuốc quả thật không dễ dàng tìm được. Để có biết phương thuốc đó tên là gì hay không? Ngô Đình đặt tay lên cầm ngẫm nghĩ, cố nhớ lại một chút. Đoạn nói: đệ cũng không rõ nữa, đệ không có hiểu biết về y thuật. Mà ca ca, ca cũng đâu có biết y thuật. Dù có nhớ tên của dược liệu đó, ca có gặp cũng chưa chắc nhận ra mà. Minh Khánh dù không muốn cũng phải gật đầu thừa nhận. Y thuật của hắn cực kỳ tệ. Nếu chỉ là sơ cứu đơn giản, cầm máu thì hắn làm được, nhưng bốc thuốc chữa bệnh thì đúng là không được. Ngô Đình hiểu nên trấn an: ca ca đừng lo, đậu đậu ở đây sẽ an toàn, còn đại vương ca và bà nội sẽ che chở nữa. Nhất định sẽ có ngày mùi ấy lấy lại ánh sáng thôi. Minh Khánh ngước nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, miễn cưỡng gật đầu: đã nhờ giả mọi người vậy. Ngô Đình à, cảm tạ đệ và lão phu nhân. Ca ca đừng nói vậy, chúng ta đã chẳng phải là người xa lạ nữa rồi. Ca ca mới về, để đệ xuống bếp làm món gì đó cho ca lót dạ, rồi dọn phòng cho ca ở lại. Minh Khánh đột ngột lắc đầu, khiến cho Ngô Đình ngẩn người. Sao vậy? Ta chỉ tới thăm mọi người một chút, ta phải đi rồi. Đệ từ chỗ đại vương ca đó nghe được chuyện trước khi biến cố xảy ra của hai người. Để biết ca sớm muộn cũng không ở đây, nhưng mà không lẽ phải vội đến vậy sao? Ca ca không định từ biệt đại vương sao? Chính vì không muốn từ biệt hắn cho nên ta mới không muốn gặp. Ta có nhiều chuyện cần phải giải quyết, thay ta nói với đại vương, nhất định phải chăm sóc tốt cho đầu đầu, nhất định phải bình an đợi ta tìm đến uống rượu. Ngô Định hai mắt như bị hút hồn bởi phong thái của Minh Khánh, thầm ngưỡng mộ. Đột nhiên nắm lấy tay áo Minh Khánh mà nói: đậu đậu để sẽ chăm sóc, bảo vệ hết mực. Nhưng mà để muốn ca hứa một điều, nếu như có ngày trở về, xin hãy dẫn đệ đi cùng với, một lần nhìn ngắm sự rộng lớn của thế giới này. Minh Khánh kinh ngạc, nhưng nhận ra Ngô Đình cũng sắp như hắn, sắp sửa trở thành một nam nhân. Điều mà Ngô Đình nói cũng không có gì lạ. Minh Khánh nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Được, đợi ta trở về, mang đệ đi nhìn ngắm thế giới. Đây là lời hứa của ca ca. Trời chuyển về đêm. Lúc này trên một đoạn đường vắng ở trấn Thanh Hoa, mờ ảo xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh di chuyển nhanh nhẹn tới mé tường phía sau phủ huyện lệnh, rồi bất chợt nhảy vọt lên thành tường. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng ở bên ngoài phủ huyện, hoàn toàn xâm nhập vào phía trong. Người đột nhập không ai khác là Minh Khánh. Hắn đêm hôm tới đây không vì mục đích nào khác ngoài báo thù. Minh Khánh nấp vào một góc tối quan sát. Phủ huyện quá lớn, hắn không biết gã đã tham ô đến như thế nào để có thể xây lên một ngôi biệt phủ lớn như thế này. Thật sự thì Minh Khánh không xác định được cả quan hiện tại đang ở trong căn phòng nào. Tìm kiếm mơ hồ thì rất nguy hiểm. Minh Khánh chỉ có thể bí mật ra tay hạ sát cả quan trong im lặng, rồi bí mật rời đi mới bảo toàn tính mạng được. Vì mục đích tự phát cho nên chẳng có cái kế hoạch nào cả. Minh Khánh cũng chưa từng xuống tay giết người. Chu Minh thì tất nhiên không tính, vì gã là quỷ. Vậy nên có thể nói lần đầu làm chuyện này hắn rất lo lắng. Cũng không có gì quá đáng. Cả giết nhiều người như vậy thì chết cũng đáng tội. Minh Khánh lẩm bẩm trấn an bản thân, một cách dặn lòng mình lúc xuống tay nhất định không được khoan nhượng. Chỉ có điều hắn không hề biết, phố huyện này đã tạm thời không phải chỗ ở của gã quan, mà bị trưng dụng làm nơi của mật sứ Minh Triều. Minh Khánh chờ đợi một lát thì nghe được tiếng bước chân đi về phía mình. Tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lập tức cúi thấp mình nép vào tán cây, nín thở. Người đi tới là một đôi nam nữ. Người nữ cầm một chiếc đèn lồng, người nam đi bên cạnh ôm theo một bình rượu, vừa đi vừa hát ngân nga. Bất chợt hai người đột ngột dừng lại. Người nam cũng ngưng lại câu hát. Sao vậy? Mỹ Oanh lập tức hỏi. Đỗ Sang liếc mắt nhìn quanh, sau đó quay lại nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên quên mất câu hát tiếp theo là gì. Làm một cái tưởng có chuyện gì. Quên dạo này cũng rảnh lắm rồi đó. Ta không kiếm việc chứ thời gian, chẳng lẽ suốt ngày cùng mũi dính tới mấy cái bạn vẽ buồn chán đó sao? Quỳnh muốn nói là mũi khiến cho Quỳnh chán đúng không? Thôi, ta nói không có lại mũi. Ngoài này đêm rồi nhiều mũi, không thích hợp để đôi co. Mau về phòng làm mấy việc mũi còn đang dở tay đi. Ta cũng kiếm thêm rượu uống, sắp hết rượu rồi. Mỹ Oanh quay mặt đi, không thèm nói chuyện với nam nhân của mình nữa. Đỗ Sang ôm bình rượu, vừa cười vừa chạy theo. Cho đến lúc hai người đi khuất, Minh Khánh mới dám thở mạnh ra một hơi dài, thầm nghĩ. Hai kẻ này là ai chứ? Tại sao ta lại có cảm giác bất an? Thậm chí vừa rồi còn nghĩ nam nhân kia đã thực sự nhận ra vị trí của ta. Minh Khánh sau đó tiếp tục lẻn sâu vào khuôn viên phủ huyện. Nhưng hắn đã thử tìm khoảng mười mấy căn phòng, cũng không tìm ra tung tích của quan huyện. Thậm chí suýt bị người ta phát hiện vài lần. Mò mẫm như thế này cũng không phải là cách. Lúc này Minh Khánh ngồi trên nóc nhà quan sát, chợt thấy một tên gia nhân vừa mở cửa căn phòng bước ra. Hắn thoáng cau mày. Nhớ lúc nãy căn phòng đó là của một nữ nhân mà. Vậy mà giờ lại đi ra một nam nhân quần áo xộc xệch. Minh Khánh mỉm cười, thân hình khẽ di chuyển theo gã đàn ông kia. Tên gia nhân sau khi vụng trộm cùng người ở trong phủ, lúc này đang đi lang thang bên ngoài tìm một góc tường quất, miệng khẽ hít sáo, đang xen là tiếng tồ tồ nước chảy, vẻ mặt cực kỳ khoan khoái. Đột nhiên cảm giác vùng da cổ như có một thứ gì đó nhẹ cứa qua, khiến cho vùng cổ khẽ nhói lên một chút. Ngay sau khi vừa cảm nhận được cái lạnh của kim loại áp vào da thịt, thì một bàn tay lạnh lẽo khẽ bịt ngay vùng miệng. Tên gia nhân hốt hoảng định hét lên, thì bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp. Hét lên thì lập tức sẽ chết. Bị khống chế một cách không ngờ, tên gia nhân gật đầu lia lịa, toàn thân buông lỏng, không dám phản kháng. Đâu ta biết chủ nhân của người ở đâu? Tên gia nhân mở to đôi mắt như không dám tin, lắp bắp nói. Ngươi là ai mà muốn tìm chủ nhân? To gan. Minh Khánh liền dán chặt lưỡi dao găm vào cổ đối phương, lại thêm một chút máu chảy ra. Chủ nhân đã rời khỏi phủ huyện lệnh từ hai ngày trước rồi. Minh Khánh lập tức siết lưỡi dao sâu thêm một chút. Dĩ nhiên hắn chỉ muốn tạo thêm chút áp lực, còn chưa xuống tay với tên gia nhân. Hắn đi đâu? ta làm sao mà biết được ngài đi đâu? Ngươi có giết ta cũng không biết được. Đồ lão, ta chưa từng nghe đến việc chủ nhân của ngươi rời khỏi phủ huyện. Ngươi muốn chết sao? Ta tuyệt không có nói dối. Tên gia nhân có chút hoảng loạn. Thật sự chủ nhân của ta đã rời khỏi phủ huyện lệnh từ 2 ngày trước, còn có nữ đại đệ tử cùng với cha của nàng đi cùng. Hiện tại trong phủ huyện chỉ còn lại 2 đệ tử khác của người thôi. Minh Khánh cau mày, thần thái lộ ra sự tức giận. Nói láo mà không biết ngượng mồm, lão quan huyện làm sao có đệ tử được chứ? Nực cười, xem ra lão có tên thuộc hạ trung thành, biết bao che thật. Vậy thì đừng trách ta ác. Không, đừng. Minh Khánh không hề cắt cổ tên gia nhân, mà chỉ dùng cùi chỏ giáng một đòn thật mạnh từ sau gáy, làm cho gã bất tỉnh đi. Không ngờ lúc này phía sau đột ngột có tiếng vỗ tay, khiến cho hắn khiếp vía. Đánh hay lắm. Minh Khánh giật mình quay lại, chợt nhận thấy nam nhân mà mình đã gặp lúc nãy đang ôm bình rượu ngồi trên nóc nhà mà nhìn hắn. Minh Khánh thấy chuyện bại lộ, vội nhón chân chạy thật nhanh đến bức tường gần nhất, ý định muốn nhảy bật lên bức tường, lợi dụng sự nhanh nhẹn cùng với bóng đêm mà bỏ chạy đi. Chỉ là nam nhân kia không hề có ý định đuổi theo, ngược lại từ bàn tay phóng ra một chùm phi tiêu. Những mũi tiêu bằng bạc đã sớm ghim chặt lên bức tường mà Minh Khánh hướng tới, kèm theo với lời nói nhàn nhạt: "Ngươi nghĩ đến đây rồi, cứ vậy mà đi được sao?" Minh Khánh không thấy đối phương động thủ, khả năng phóng phi tiêu của hắn cũng đáng sợ như cách đại vương bắn cung, khiến cho hắn nhìn ra mình không có cơ hội chạy thoát. Minh Khánh cũng không tỏ ra sợ hãi, thấy đối phương không xuống tay, đành nhìn hắn mà nói: "Ngươi từ ban nãy đã phát hiện ra ta sao?" Đỗ Sang không đáp, cũng không nhìn Minh Khánh, xem hắn như đồ bỏ trong túi. Bình tĩnh uống một hớp rượu, nhẹ gật đầu. Minh Khánh lại nói: "Tại sao không ra tay từ lúc đó? Cao thủ các ngươi đều thích vào người như vậy hay sao?" Đỗ Sang nheo mắt cười. "Ta không muốn ra tay, chỉ muốn xem mục đích của ngươi thực sự là gì." Minh Khánh có chút tức giận: "Còn gì ngoài việc chém chết lão quan huyện nhà các ngươi? Chỉ là ta không ngờ lão lại thuê cả cao thủ tới bảo vệ." "À, ngươi chỉ muốn xuống tay với quan huyện lệnh hả?" "Mấy kẻ lính đánh thuê như ngươi thì làm sao hiểu được nỗi khổ của bách tính? Làm sao hiểu được cảm giác của người sống sót còn lại sau khi cả thôn làng chết với tài lão chứ?" Đỗ Sang lúc này mở to mắt nhìn đối phương: "Ngươi là người sống sót của cái thôn bị tàn sát kia sao? Thì ra là như vậy. Ta có thể hiểu được một chút nguyên nhân rồi." Minh Khánh lạnh giọng: "Hôm nay ta không giết được lão, cũng không đánh được ngươi. Ngươi xuống tại đi. Nhưng chuyển lời của ta đến lão quan tham đó, sớm muộn lão cũng phải đền tội thôi." Minh Khánh thở dài. Hắn không ngờ cuộc đời của mình lại có thể kết thúc nhạt nhẽo như vậy. Đến ám sát quan huyện lệnh lại gặp một cao thủ phóng ám khí, cứ vậy mà chết, hắn quả thật không cam lòng. Đỗ Sang lại có suy nghĩ khác. Hắn cảm thấy thanh niên dưới kia có chút hiểu lầm, đành tu một ngụm rượu rồi nói: "Nam nhân xứ Thanh Hoa các ngươi đều là mấy tên sống dội như vậy hay sao? Ta còn chưa có nói sẽ giết ngươi nữa, vậy mà ngươi lại đòi ta xuống tại với ngươi. Ngươi đừng có làm ta phải thán phục vì cái hành động tử vì đạo của ngươi, rồi đồng thời tự biến ta thành một cái ác như vậy chứ." Lần này đến lượt Minh Khánh là kẻ ngơ ngác. Hắn chẳng hiểu nam nhân kia nói cái quái gì, thì Đỗ Sang lại lên tiếng: "Ta không thích lo chuyện bồ đồng. Quả thật nếu ban nãy ngươi không nói với thuộc hạ của ta là bản thân đi tìm huyện lệnh, thì người nằm ở đó không chỉ có hắn, mà còn có ngươi đó." Minh Khánh hơi nhíu mày: "Suốt cuộc là ngươi đang nói cái gì? quan huyện lệnh mà ngươi tìm không có trong phủ. Phủ này được chúng ta trưng dụng. Tóm lại, kẻ ngươi muốn tìm tạm thời không sống ở đây. Vậy ngươi không phải là cao thủ bảo vệ cho quan huyện lệnh sao? Cái ngữ hắn làm gì có cửa. Minh Khánh bây giờ mới ngộ ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vậy nên đối phương mới không xuống tay giết mình, nhưng vẫn thấy có chút kỳ lạ. Vậy ra là ta đang mạo phạm các người, thực sự không cố ý. Đỗ Sang lại tu một hớp rượu rồi nói: không sao, nhờ sự xuất hiện của ngươi mà ta biết được trong đám thuộc hạ vẫn còn nhiều kẻ không trung thành, vẫn sẵn sàng vì mạng sống mà bán đứng chúng ta. Vậy mới nói người đánh hay lắm. Minh Khánh biết là hiểu lầm, nhưng vẫn còn không biết liệu đối phương sẽ để cho mình bình an rời đi hay không. Bởi lẽ nếu nam nhân kia nói thật, quan huyện còn phải nhường biệt phủ cho bọn họ, lại yêu cầu độ trung thành tới mức phải vì chủ nhân mà từ bỏ sinh mạng. Đám người này cũng chẳng phải dạng vừa, đều là quan tướng xem thường sinh mệnh của người khác, cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Hắn không muốn vòng vo tam quốc, đã nói: nếu đã hiểu lầm, có thể để ta rời đi hay không? Đỗ Sang cũng không có lý do gì để giết Minh Khánh, vốn cũng định bỏ qua, nhưng nói chuyện vài câu lại thấy người này rất thú vị, vì vậy định bụng giữ lại một chút. Đừng vội. Ngươi muốn gì? Muốn giết ta để lập công với quan huyện sao? Sao cái miệng của ngươi cứ luôn gắn ghép ta là cái ác vậy? Thật tình ta đây chỉ muốn tìm người cùng uống rượu. Muốn hỏi ngươi có muốn cùng ta uống mấy chén hay không? Hành động của nam nhân khiến cho Minh Khánh một lần nữa ngơ ngác, cảm thấy người trước mặt dù thần bí nhưng cũng kỳ quặc một cách quái dị. Lắc đầu: không rảnh, còn bận đi báo thù. Đỗ Sang bất ngờ cười lớn vì sự thẳng thắn của đối phương. Vậy thì không giữ, muốn đi thì cứ đi. Việc hôm nay ta không truy cứu. Tuy nhiên nếu để ta thấy ngươi xuất hiện ở đây một lần nữa, thì tuyệt đối không mời ngươi uống rượu đâu. Minh Khánh quay mặt đi, hướng về phía bức tường. Không ngờ đối phương lại hỏi lớn: à, cái tên gì? Minh Khánh trong lòng có chút hoảng, nhưng cũng miễn cưỡng đáp: Minh Khánh. Minh Khánh của đệ à, nếu đã không muốn uống cùng ta thì ta cũng không ép. Chỉ là ngươi không cần phải bật tượng đi ra vậy đâu. Và lại hướng đó chỉ có thể đi qua thư phòng của mùi mùi ta. Nàng ta không thích bị người lạ làm phiền đâu. Nghe thấy lời này, trong tâm trạng của Minh Khánh mới trút xuống một gánh nặng. Xém chút bỏ mạng một cách dễ dàng khiến cho hắn như nhận ra một bài học quý giá. Một khi bồng bột phạm phải sai lầm thì không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa sai. Hắn nhìn Đỗ Sang, gật đầu cảm tạ, sau đó hướng về phía cửa lớn mà bước đi. Đi được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng nam nhân nói vọng từ phía sau: muốn tìm hắn thì đi về cái trấn Hướng Đông. Bên cạnh hắn lính lệ và gia nhân chừng 20 người, không có chỗ cho sai lầm nữa đâu. Minh Khánh cực kỳ bất ngờ, tới nỗi lập tức quay lại: thật sao? Đỗ Sang khẽ gật đầu: vì sao lại nói điều này cho ta? Chuyện cũng vốn không liên quan gì đến ta, nhưng mà thú thật ta cũng không ưa gã. Đỗ Sang có thể nhìn ra thiếu niên kia cũng là người có chút căng cơ, tương lai không sớm thì muộn cũng bước vào con đường tu luyện. Nếu có một ngày người đó biết được sự thật là Vân Du Tử sư phụ của hắn cũng là một người gián tiếp gây nên tai họa cho Hạc Thôn, vậy thì tương lai hẳn sẽ là khó tránh đối đầu. Minh Khánh thì tự dưng có cảm giác nam nhân kia vừa ban cho mình một ân huệ, liền muốn hỏi tên để mong có ngày báo đáp. Tên của người là gì? Đỗ Sang. Nam nhân buộc miệng nói ra xong liền giật mình như muốn thu lại, nhưng lời đã đến tai đối phương rồi. Đỗ Sang huynh, đa tạ. mai này nếu có cơ hội gặp lại, nếu còn cần người uống rượu, ta sẽ phụng bồi. Minh Khánh nói xong liền quay mặt bỏ đi. Đỗ Sang ngồi trên mái nhà, nét mặt thoáng trầm xuống, thở dài khẽ nói: có lẽ không nên gặp thì tốt hơn. Đến khi Minh Khánh đã hoàn toàn rời khỏi phủ Huyền Lệnh một lúc lâu, Mỹ Oanh cầm theo chiếc đèn lồng, khoác trên mình một bộ y phục màu trắng, thân hình uyển chuyển, nhảy mà như bay lên trên mái nhà, dần dần đi đến chỗ Đỗ Sang. Vừa gặp đã nói: làm gì mà nghịch mặt ra vậy? Vừa rồi huynh gặp ai mà không cho ta theo cùng gì? Đỗ Sang uống đến giọt cuối cùng của bình rượu, sau đó ném chiếc bình xuống đất vỡ nát. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng nói: không có gì, gặp một người lạ thôi. Là ai vậy? Ta cũng không biết, nhưng có linh tính một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn. Nói mà nghe chứ. Đừng hỏi mà, để chừng nào có dịp gặp lại thì muội cũng sẽ thấy thôi. Có thể đó sẽ là kẻ thù, cũng có thể là đối thủ, hoặc là tri kỷ lớn nhất cuộc đời của ta. Không biết nè, để thời gian trả lời đi. Mỹ Oanh ngẩn người nhìn Đỗ Sang rời đi, lại nhìn về phương hướng mà người áo đen kia rời đi. Vừa rồi vì Đỗ Sang không muốn, cho nên nàng chỉ có thể tự xa quan sát, không hề nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng nàng có cảm giác người áo đen đó cũng có một khí chất khó tả như sư huynh của mình. Vì vậy lúc này bị bỏ lại, nàng không lập tức đuổi theo sư huynh, mà cứ nhìn về hướng người áo đen biến mất. Phải đến khi có một cơn gió đêm thổi qua làm buốt lạnh khuôn mặt, nàng mới nhận ra mình đang đứng đơn độc. Nếu sư huynh có dịp gặp lại, vậy để lúc đó ta xem ngươi là ai. Nàng thầm nói, thầm cười, rồi lập tức đuổi theo sư huynh của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 22 Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 23 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.